Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phù âm, hai người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, Nghiêm Trưng trước đi xuống lầu lái xe, phù âm mở ra máy tính, nàng tại trở về đệ nhất ngày tìm cơ hội lén tìm người tra xét Lộ Chính Kha. Này đều 3 ngày, nên có tin tức, nhìn trong bưu kiện tin tức, thích nhất đua xe. Bạn gái bảo đảm chất lượng kỳ không vượt qua 2 tháng. Từng có 3 cùng hắn kết giao 2 tháng nữ nhân mất tích. Đến nay không có tin tức, nhưng mà, Lộ Chính Kha lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhẹ nhàng về phía sau tựa vào lưng ghế dựa, phù âm đột nhiên cười khẽ, nhớ tới kiếp trước cái kia giết người không chớp mắt ác ma. Mấy cái này nữ nhân chết không có quan hệ gì với hắn, nàng cái này quỷ cũng không tin. Chỉ tiếc, Lộ Chính Kha làm việc cẩn thận, nửa điểm chứng cớ đều không có, hắn cũng vẫn tiêu dao. Trọng yếu nhất là, phù âm bây giờ nghĩ lại, Lộ Chính Kha tuyệt đối có tinh thần tật bệnh, dù cho nàng nghĩ hết cớ đem người dẫn tới Lộ Chính Kha ngoại ô tầng hầm ngầm đi. Chứng minh Lộ Chính Kha phạm tội, nhưng vừa đến dựa vào Lộ ra tiền thế. Thứ hai, Lộ Chính Kha này bệnh thần kinh. Pháp luật căn bản lấy hắn không có biện pháp, đến thời điểm, phù âm ngược lại bại lộ, Tống thị cùng Lộ thị đối lập, Lộ Chính Kha cùng nàng, nhưng liền đều đến ở mặt ngoài. Tất cả mọi người cho rằng, đây chỉ là cái phổ thông hoa hoa công tử, Lộ Chính Kha cũng hoàn mỹ che giấu chính mình, nhìn tay thon dài tay, tuyết trắng hiện ra hơi mát, phù âm bình phục đầu óc bốc lên ký ức. Cực lực nhịn xuống thân thể phản xạ có điều kiện run rẩy. Tinh thần của nàng lại bắt đầu phấn khởi, bàn tay dần dần siết chặt, dù có thế nào, Lộ Chính Kha, nàng muốn hắn chết, nâng tay cắt bỏ bưu kiện, đem trong máy tính tin tức manh mối thanh lý sạch sẽ. Phù âm chậm rãi khép lại máy tính, đứng dậy đi ra ngoài, tổng tài, các viên công chào hỏi, ân, nàng lãnh đạm gật đầu. Đều ăn cơm đi thôi, nàng ngoài văn phòng bí thư do dự một hồi. Vẫn là gọi lại nàng, tổng tài, Lộ tiên sinh phái người cho ngài tặng hoa, nói thỉnh ngài buổi tối đi ăn cơm đi, phù âm một trận. Chậm rãi xoay người, giày cao gót đạp lên sàn, đi đến của nàng trước bàn, nhìn bị bí thư ôm vào trong ngực hoa, mặt trên thẻ bài viết chúc phúc nói, lạc khoản là Lộ Chính Kha. Nàng mặt không chút thay đổi, thẳng thân, nhìn thẳng nữ nhân, trước kia làm như thế nào? Bí thư sắc mặt trắng nhợt, ngài đã phân phó, bất luận kẻ nào tặng hoa, không cần nói cho ngài, trực tiếp ném chính lạc, vậy hắn lại có cái gì khác biệt? Nhưng ta như vậy thiết diện vô tư bí thư tiểu thư. Tự mình mở miệng, nàng ngữ điệu lành lạnh, không có cái gì cảm xúc, bí thư hoảng sợ tay chân. Thực xin lỗi tổng tài, ta không phải cố ý, ta chính là đột nhiên quên, thỉnh tổng tài lại cho ta một lần cơ hội. Người chung quanh đều nhìn, không ai nói chuyện, bọn họ lúc ấy đều là tận mắt chứng kiến gặp có người đưa hoa tiến vào. Bí thư vốn muốn ném, kết quả nhận điện thoại, sau đó liền vui sướng tiếp nhận hoa đặt ở kia, nguyên bản con tưởng rằng là thổ hào nam nhân cho nàng đưa đâu. Cố tình quên hắn, nàng không phân biệt cảm xúc, thật sự là lợi hại, nhanh như vậy, nàng còn chưa tìm hắn đâu. Hắn ngược lại là dám lên trước môn, tổng tài, thỉnh cầu ngài cho ta một lần cơ hội đi, ta về sau lại cũng sẽ không. Nhưng thật ra là Lộ tiên sinh, hắn nói hắn thực yêu ngài, rất tưởng cùng ngài ăn cơm, thỉnh cầu ta đem hoa này chuyển giao cho ngài, ta mềm lòng. Cho nên mới, Lộ Chính Kha cho nàng 10 vạn khối. Chỉ là muốn nàng đem hoa cùng nói mang cho phù âm. Loại này mua bán, đương nhiên có lời, bí thư biết, phù âm tuy rằng lạnh lùng, nhưng là đối thủ hạ nhân kỳ thật vẫn rất tốt, nàng theo nàng không ngắn, phù âm sẽ không vì như vậy chút ít sự lấy nàng thế nào. Nàng bất quá là cử thủ chi lao, có thể thoải mái kiếm 10 vạn khối. Hơn nữa Lộ Chính Kha lớn lại soái lại có tiền, cho hắn phương tiện, sau này nói không chừng liền có đến cơ hội, lại nói, tổng tài cũng không nhất định không thích nhân gia a, nhân gia như vậy có tiền đẹp trai như vậy, nói không chừng sẽ còn cảm tạ nàng lần này tác hợp đâu. này nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng ngươi không chỉ là vi bối của ta quy định, mà là đang hiểu rõ ta sao? Hợp lý tại của ta chịu đựng phạm vi trong vòng, lại tại vi phạm quy định dưới tình huống, vì chính mình giành ích lợi. Ngươi thực thông minh, phù âm cười cười. Bí thư khó được nhìn thấy nàng cười. Nhưng ta không thể dung túng tình huống như vậy. Không có về sau, thu dọn đồ đạc đi tài vụ kết toán tiền lương đi, lần này dễ dàng tha thứ. Sẽ có lần sau cùng loại ích lợi sự kiện, nàng vẫn là phụ tá của nàng bí thư. Chức vị trọng đại, phù âm sẽ không nhìn chuyện này. Nàng đi, những người còn lại líu lưỡi. Bí thư ghé vào trên bàn ủy khuất khóc, nàng tại làm trái phù âm quy định trước. Bản ứng làm tốt bị nàng mở ra rớt chuẩn bị. Chỉ tiếc, nàng chỉ làm hảo bị nàng răn dậy chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ đến. Tổng tài rõ ràng so trước có tình vị hơn. Như thế nào ngược lại ác như vậy độc. Không phải là hoa nha. Cũng không phải đại sự gì. Về phần sao, phù âm mặt trầm xuống lầu. Nghênh diện không phải nghiêm trưng, mà là tựa vào một chiếc màu đỏ trên xe thể thao lộ chính kha. Hắn giơ lên một bên khóe miệng, kiểu tóc cố ý làm qua, đôi mắt hoặc người, một bên lỗ tai mang khuyên tai, bàn tay to cắn câu một chiếc kính đen, nàng ánh mắt thâm thúy, phút chốc bình tĩnh, lộ chính kha thấy nàng, tươi cười càng phát mê người, dương bước đi lại đây đi, hai tay khẽ nhếch tựa hồ muốn lại tới lễ phép ôm ni nàng không tránh không né nhìn hắn, từng bước một an tĩnh hướng đi hắn. Lộ chính kha tươi cười càng sâu, mang theo sáng tỏ, hai người gặp nhau, lập tức phù âm sai thân mà qua, lộ chính kha ý cười cứng đờ, không có xoay người, gọi lại nàng, mỹ lệ tống tiểu thư, như vậy không nhìn một cái ngưỡng mộ nam nhân của ngươi. Cũng không phải là thục nữ gây nên, phù âm chưa có trở về thân. Ngưỡng mộ, vậy cũng thật sự là không xong. Bị dơ bẩn gì đó thích lộ chính kha sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt âm trầm, phù âm có hơi nghiêng đi thân đến. Nhìn lộ chính kha phía sau lưng. Còn có, người này quái dị điều nói chuyện. Ta thật sự là chịu không nổi. Đúng rồi, ta không phải thục nữ. Đường đại thiếu nhìn nhầm tiếng nói vừa dứt. Lộ chính kha chỉ cảm thấy cái mông truyền đến một cổ to lớn lực đạo. Hắn không bị khống chế té sấp về phía trước, một chút nửa quỳ ở công ty trước cửa. Phù âm chậm rãi buông xuống chân, cảm thấy nghiêm trưng thật sự là khả ái. Vì nàng tuyển một cái quần mà không phải là váy, như cười như không nhìn thoáng qua nhìn lại tới được lộ chính kha. Nghiêm trưng đem xe lái tới, nàng xoay người mở cửa xe nghênh ngang mà đi, mặt không chút thay đổi bên cạnh đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phù âm gắt gao đè nén tay run rẩy. Điện ảnh thảo luận người bị giết, hóa làm lệ quỷ tìm kẻ thù báo thù, đều đặc sao phóng thí. Trên thực tế, bị giết người kia, dù cho tư tưởng lại như thế nào kiên cường, cũng khó mà áp lực thân thể cùng tâm linh thân mình đối với này cái hung thủ bản năng sợ hãi. Nhưng nàng nếu sợ, liền càng không thể lùi bước, nàng mới không cần cuối đời đều sống ở ác mộng bên trong. Đối mặt, tổng so trốn tránh tốt hơn nhiều. Nàng biết nàng sẽ chọc giận lộ chính kha. Cái này bệnh thần kinh luôn luôn tự cho mình rất cao. Chỉ sợ sớm muốn giết nàng. Vừa lúc, nàng cũng rất tưởng hội hắn. Lộ chính kha chậm rãi ngồi ở đó. Nhìn xa xa người vây xem. Trong lòng tuôn ra kịch liệt thị huyết sát ý. Cười cười, thật là có đùa với. Thật sự là ghê tởm nữ nhân a. Xa xa. Một cái nữ hài đột nhiên vọt ra, đi đến bên người hắn, cúi người cẩn thận đem hắn nâng dậy đến. Ngươi không sao chứ? Lộ chính kha híp mắt xem nàng. Lưu mộng khiết ngại ngùng cười cười. Sở trường nhếch bên tai tóc, lấy khăn tay ra vì hắn xoa xoa trên tay chống đỡ dính lên cho bụi. Ngươi đừng quá thương tâm, cảm tình miễn cưỡng không đến. Kỳ thật nàng trước mặt mọi người đánh người thật sự thật không tốt. Bất quá ngươi cũng nhất định sẽ có thuộc về của ngươi cái kia hảo nữ hài xuất hiện, nàng đầy cõi. Lòng tin tưởng khích lệ nói. Ngươi liền tốt vô cùng, lộ chính kha thâm thúy đôi mắt nhìn nàng nhẹ giọng nói. Lưu mộng khiết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, né tránh ánh mắt, cúi đầu, một chút buông lỏng ra tay hắn, lui về phía sau một bước nhỏ, nhỏ giọng nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Nói, quay đầu liền chạy vào đám người, chói mắt liền không có bóng dáng. Lộ Chính Kha nhìn trên tay lưu lại tấm khăn, đơn sơ lại sạch sẽ, ngược lại là làm cho hắn có một chút hứng thú. Trước bạn gái đều là nhiệt tình như lửa, hoặc là ôn nhu ẩn tình, hắn quá cô độc quá lạnh, hắn cần nữ nhân như vậy. Chỉ tiếc, một khi kết giao lâu, liền quên thân phận mình, chuyên tâm muốn làm lộ ra tức phụ. Hắn quá phiền, đành phải làm cho các nàng ngậm miệng. Cái này nữ nhân ngược lại là thú vị, ngây ngô động lòng người, mang theo đơn thuần non nớt, mặc dù có chút ít tâm cơ, nhưng là hắn cũng không ngại. Phù Âm vừa lên xe, Nghiêm Trưng liền phát hiện của nàng không đúng, im lặng một đường, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là tại bàn ăn cho nàng gắp thích đồ ăn, vì nàng bóc hảo tôm cua, xem nàng dầu dị ăn cơm mà ni Phù Âm ăn no. Lúc này mới phát hiện hắn một ngụm đều không nhúc nhích. Buông xuống bát đũa, ngươi làm chi không ăn? Ta không đói bụng, hắn nhẹ giọng nói. Ngươi thấy được, nàng hỏi, ân, đó là của ta người theo đuổi. Ngươi cũng không hỏi sao? Nàng một bên khuynh thân lại đây, một bên mặt lạnh nói. Nghiêm Trưng thân mình đi một bên lệch, hai má dần dần nhiễm lên hồng, đôi mắt chớp động. Ta tin tưởng ngươi, Phù Âm đứng ở thân thể hắn phía trên. Tin tưởng, mà không phải duy trì ta hết thảy quyết định. Ngươi ghen tị, Nghiêm Trưng mặt đỏ lợi hại hơn. Lỗ tai cũng thấu hồng khởi lên. Nhỏ giọng nói, không, xin lỗi, lão công, nàng đột nhiên nói. Thu liễm không đứng đắn. Nghiêm Trưng ngớ ra, hòa hoãn vẻ mặt, đôi mắt phiếm mềm mại. Đứa ngốc, vĩnh viễn không cần nói với ta xin lỗi. Phù Âm cúi người. Tại ngoài miệng hắn hôn một cái. Lúc này mới thẳng thân. Ta quá cường thế. Hai người hôn nhân trong. Không chỉ có khắc sâu cảm tình. Còn muốn có lẫn nhau bao dung. Đây mới là ra. Ta bị ngươi chiều quá lâu. Luôn luôn tự chủ trương. Hai người chúng ta. Vĩnh viễn là ngươi tại thỏa hiệp thoái nhượng. Ta vẫn luôn biết. Nghiêm Trưng ngây ngốc nhìn nàng. Trong lòng nổi lên một trận lại một trận mềm mại. Tê dại ấm lụi khắp toàn thân, giống như vũ mao thổi qua làn da, dẫn đến tâm linh run rẩy. Có đôi khi, thật sự yêu của ngươi người kia, không nhất định cần ngươi lui bước, chỉ cần ngươi nói, ngươi biết ngươi hiểu rõ tâm ý của hắn. Đây liền đủ, đây là Nghiêm Trưng yêu. Hắn nguyên bản cũng chỉ biết yên lặng trả giá, từ trước đến nay không tâm tồn chờ mong, mà khi người này nói nàng minh bạch. Nàng minh bạch hắn trả giá cùng cảm tình, đây liền vậy là đủ rồi, viên mãn, so cái gì cũng làm cho hắn cao hứng, ta, hắn khan cả giọng, ta nguyện ý, chỉ cần là ngươi, cho nên, hai ta xử lý cái hôn lễ đi, không cần thiết hướng toàn thế giới tuyên bố cái gì, chỉ cần nhường người bên cạnh biết, chúng ta kết hôn, chúng ta thuộc về lẫn nhau, Phù Âm đề nghị, hắn nhìn nàng, hung hăng gật đầu, tốt. Kết hôn không cần quá long trọng, hai ta tìm cái giáo đường tuyên đọc lời thề, một người một nửa công bình bỏ vốn, xử lý cái tiểu hôn lễ, mời một ít người bên cạnh là đến nơi, nàng hưng chí bừng bừng nói. Nghiêm Trưng cũng chỉ là nhìn nàng cười, nàng nói cái gì đều ứng, hắn biết nàng tại yên lặng duy trì hắn tự tôn, giữa hai người thân phận chênh lệch cách xa. Nghiêm Trưng nhiều năm như vậy tích cóp đến tiền tuy nói không ít, nhưng là xử lý cái thế kỷ long trọng hôn lễ vẫn là không quá khả năng. Nàng có thể toàn ngạch bỏ vốn, cũng có thể làm cho hắn toàn khoản xử lý cái tiểu hôn lễ. Nhưng hắn biết áy náy, nàng cũng sợ hắn thụ thương, điểm này rất nhỏ cẩn thận, đã muốn làm cho hắn cảm động mặc danh. Hết chương.